Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Kim Khê Giang Thần. Gặp sơn hỏa dập tắt, sừng hươu lại động, lại là trong vòng mấy cái hít thở công phu, mới còn lớn như nguyệt bàn bát đá lại vụt nhỏ lại. Thẳng đến thu nhỏ tới chỉ có một hạt cắt đá kích cỡ tương đương lúc, lại bị kia thần lộc tùy ý ném đi xuống dưới. Cái này bát đá. Nguyên lai là cái này thần lộc pháp thuật chỗ hóa, quả nhiên là thần kỳ. Đang chờ Khương Thanh Ngư cảm thán thời khắc, bỗng nhiên, cái loại này mạc danh cảm ứng lần nữa từ Khương Thanh Ngư tâm bên trong thoáng một cái đã qua. Theo cảm mà trông, cái gặp một điều nhỏ không thể biết kim sắc sợi tơ. Từ cái này phương cháy đen trên núi đá đột ngột toát ra. Chỉ là một lát, còn chưa đối Khương Thanh Ngư xem xét rõ ràng. Đầu kia kim sắc sợi tơ liền tiến vào đến cái kia thần lộc sừng hươu phía trên. Trừ khử không gặp, đó là cái gì? Chẳng lẽ, đó chính là công đức chi khí sao? Ô ô, gặp sơn hỏa đã tắt, toàn thân trắng như tiết thần lộc cũng không còn tiếp tục dừng lại. Bốn chân đạp nhẹ, như nhau lúc đến một loại, đạp lấy tường vân nhanh nhẹn mà đi. Chỉ là, không biết là có hay không là Khương Thanh Ngư ảo giác. Tại cái kia thần lộc rời đi thời điểm, Khương Thanh Ngư có thể cảm giác được, cái kia thần lộc tầm mắt là có tại quanh người hắn vân vụ bên trên có chỗ dừng lại. Nhưng cái này dừng lại rất ngắn, ngắn đến để Khương Thanh Ngư đều tưởng rằng chính mình ảo giác. Chẳng lẽ ngưng tụ công đức phương pháp, liền là nhiều làm việc thiện sự tình sao? Gặp thần lộc rời đi, Khương Thanh Ngư tuy nhìn thấy ngưng tụ công đức một chút manh mối. Nhưng đối với tâm bên trong chỗ tồn tại nghi vấn, vẫn không có đạt được giải đáp. Nho nhỏ sự việc xen giữa sau đó, Khương Thanh Ngư tự biết hiện tại việc khẩn cấp trước mắt vẫn là được mau chóng tìm tới một chỗ. Thủy vực khôi phục pháp lực, nếu không, lại như vậy không gián đoạn phi hành xuống dưới. Trong cơ thể hắn pháp lực chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống tới an toàn tuyến trở xuống. Hô, trên bầu trời tiếng gió ở bên người gào thét. Cuối cùng tại Khương Thanh Ngư đầy đủ bay sau 2 canh giờ, phảng phất giống như bôn lôi kiểu to lớn tiếng nước, từ cách đó không xa truyền đến, thật dày đặc thủy khí, ào ào ào ào nước sông bốc lên, sóng đợt ngập trời, phóng tầm mắt nhìn tới, gần nghìn dặm nâu xám hoàng hà mặt bên trên, lăn lộn một tầng thật mỏng cát mịn, gió nhẹ nhẹ vỗ về cát mịn trên mặt sông lưu truyền. Làm Khương Thanh Ngư suy nghĩ cũng không những bốc lên lên tới. Kim Khê Giang, bên bờ sông lại là một tòa sừng sững mấy năm bia đá. Chỉ là đi qua bão cát xâm nhập, phía trên văn tự nhưng thay đổi được có chút mơ hồ. Chỉ có lờ mờ phân biệt, mới có thể biết rõ này phương thủy thế dọa người mênh mông sông. Lại tên gọi Kim Khê Giang, mặc dù mộc khí tương đối lơ thơ, nhưng thắng ở thủy khí to lớn. So với vô danh hồ nước mà nói, này phương thủy vực tất nhiên là đi cùng linh mạch mà sinh. Mà loại địa phương này, cũng chính là thực lực cường đại thủy tộc nguyện ý chiếm cứ chỗ. Tìm kiếm rất lâu, Khương Thanh Ngư mặc dù rốt cuộc tìm được một chỗ linh khí sung túc thủy vực. Nhưng là, đối vật cẩn thận tính cách vẫn là để Khương Thanh Ngư không có tùy tiện lựa chọn tiến vào này. Phương thủy vực, phạm vi ngàn dặm bên trong. Dự tính chỉ có như vậy một đầu sông. Nếu như lại tìm kiếm hắn chỗ, trong cơ thể ta pháp lực dự tính không đủ chống đỡ thêm đi xuống. Mà thôi, như vậy lớn thủy vực, trừ phi là thần phủ cảnh cường giả, nếu không cũng không thể lại dễ dàng như vậy phát hiện ta. Huống hồ, ta người mang tiên thiên linh chủng huyết mạch, bình thường yêu tộc đụng phải cũng sẽ không dễ dàng làm khó ta. Chỉ là tá túc một lát, không tùy ý thi triển pháp lực, cũng không lại bị coi là vì khiêu khích. Nếu như đến lúc đó nếu quả như thật bị xua đuổi, ta lại rời đi cũng không muộn. Tâm bên trong đánh tốt bàn tính, cân nhắc chuyện tốt trạng thái lợi và hại, Khương Thanh Ngư thận trọng bay đến Kim Khê Giang một bên. Cảm thụ được phả vào mặt mà đến nồng úc thủy khí. Đã ly thủy thật lâu, Khương Thanh Ngư cũng không đoái hoài tới quá nhiều. Cuối cùng vẫn tìm một cái đối lập vắng vẻ chỗ, chạy vào trong nước sông, sảng khoái, Lạnh buốt nước sông đắm chìm vào toàn thân. Cho dù Thanh Ngọc Đằng Lý cái này giống loài có thể thời gian dài ly thủy sinh hoạt. Nhưng là, tại nước sông thẳng qua Khương Thanh Ngư thân bên trên mỗi một phiến vảy cá bên trên lúc. Vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt thoải mái cảm giác. Như trước làm Khương Thanh Ngư nhịn không được phun ra một sâu lại một sâu bong bóng. Thừa dịp bây giờ còn chưa có bị người phát hiện. Phải nắm chắc thời gian khôi phục pháp lực. Mặc dù ngư khu đã nhập nước sông. Nhưng là, Khương Thanh Ngư cũng không dám hướng trong nước sông bơi đi. Đành phải tại Kim Khê Giang một bên một góc nào đó. Yên lặng hấp thu trong thủy vực linh khí. Hô, ngay tại Khương Thanh Ngư tâm thần dần dần chìm vào tu luyện không để ý tới ngoại vật thời. Điểm, bất ngờ, nhất đạo ngập trời thanh thế đi cùng to lớn gió gào thét từ Kim Khê Giang trên không truyền đến. Mà nghe được thanh âm Khương Thanh Ngư cơ hồ là trong nháy mắt lúc thuận tiện chặt đứt trạng thái. Tu luyện, thu liễm hô hấp, không dám làm tự thân pháp lực dò dỉ một phân một hào. Ân, ngay tại Khương Thanh Ngư cho là mình may mắn từ đối phương ngay dưới mắt trốn qua đi thời điểm. Nguyên bản hướng trong sông phi đi to lớn ảnh, lại cực kỳ đột ngột ngừng lại. To lớn thần thức nhanh chóng từ Khương Thanh Ngư thân bên trên đảo qua. Gần như trong nháy mắt, cái kia đạo phát ra nghi hoặc thanh âm hắc ảnh liền dễ dàng phát hiện giấu tại bờ sông Khương Thanh. Ngư, không nghĩ tới, lại là một điều bị thần chiếu mệnh cách chọn chủ Thanh Ngọc Đằng Lý. Quả nhiên là hiếm thấy. Ồm ồm thô kịch giọng nam từ hắc ảnh chỗ truyền đến. Chỉ là dăm ba câu ở giữa, liền dễ dàng nói toạc ra Khương Thanh Ngư theo sau. Chỉ là... Này nói nhìn như Kim Khê Giang chủ nhân hắc ảnh cũng không có muốn làm khó Khương Thanh Ngư ý tứ. Chỉ là sợ hãi than một phen. Liền thu hồi thần thức. Lập tức nhất đạo tiếng vang từ mặt sông vang lên. Bóng đen kia liền nện vào Kim Khê Giang bên trong. Biến mất bóng dáng. Này chính là Kim Khê Giang chủ nhân sao? Không nghĩ tới đối phương thế mà không có xua đuổi ta. Chấm ngoặc kép. Bởi vì mới quá vội vàng nguyên nhân. Bóng đen kia bản thể Khương Thanh Ngư cũng không có nhìn thấy rõ ràng. Nhưng là, vẻn vẹn từ đối phương đảo qua Khương Thanh Ngư thân bên trên thần thức cường độ để phán đoán. Này Kim Khê Giang chủ nhân tu vi tựa hồ chỉ là thông linh cảnh 9 tầng. Cũng không có Khương Thanh Ngư tưởng tượng vậy cao. Phàm là đã giác tỉnh huyết mạch truyền thừa yêu tộc. Tại huyết mạch trong trí nhớ đều biết có quan hệ với Thanh Ngọc Đằng Lý chủng tộc tin tức. Cho nên đối phương có thể nhận ra ta bản thể cũng không phải là việc khó. Chỉ là, hắn vì cái gì chỉ dùng thần thức quét một tầng, liền có thể nói thẳng ra ta bị thần chiếu mệnh cách chọn chủ sự tình đâu. Hẳn là, hắn giống như huyền minh, thân phận chân thật cũng có thể là thần linh. Tâm bên trong âm thầm suy đoán, nếu quả thật như Khương Thanh Ngư suy nghĩ, này phiến Kim Khê Giang chủ nhân chính là một cái thần linh lời nói. Như vậy, tạm thời lưu tại Kim Khê Giang bên trong, chính là Khương Thanh Ngư giờ phút này tối ưu lựa chọn. Nếu như hắn thật là thần linh lời nói, vậy này phiến Kim Khê Giang rất có thể liền là hắn thần vực. Nói như vậy, thân phận của đối phương chẳng phải liền là Kim Khê Giang thần. Phần Phật đuôi cá vô ý thức bãi động, mặc dù Khương Thanh Ngư đối với mình tâm bên trong suy đoán có mấy phần chắc chắn. Nhưng là để cho ổn thỏa, Khương Thanh Ngư vẫn không có tùy tiện hướng khu nước sâu bơi đi. Dù sao, đối phương cho dù không có biểu lộ ra đối Khương Thanh Ngư có bài xích chi ý. Thế nhưng là, Khương Thanh Ngư vẫn là có ý định trước làm quan sát. Rồi quyết định sau đó động tĩnh. Tu vi của đối phương tuy cao so với ta. Nhưng là, bằng vào ta hiện tại bản lĩnh, muốn rời khỏi vẫn là dễ như trở bàn tay. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.